Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, chương 961 Hela bí mật. Cầm đao kiếm đi chém thực đã ghiền. Huyết nhục bay tứ tung, cảm quan kích thích cùng tại hậu phương thao tác bom ấn công tác cảm giác hoàn toàn bất đồng. Nhưng ở đối mặt trùng tộc đại quân, khi nàng ý thức được chính mình một cái không đủ, hoặc là nói là chiến sĩ hệ thần linh không đủ, khuyết thiếu đại diện tích công kích thủ đoạn, ở buồn rầu sau một hồi mượn dùng tinh tiêu chi lực, Daisy cuối cùng có một cái quần công thủ đoạn. Chiêu này năng lượng cực kỳ phân tán, đối cường giả cơ hồ vô dụng, nhưng là dọn dẹp tạp binh lại phi thường phương tiện, đến ích với cùng Wanda tạo tiểu nhân khi rèn luyện. Daisy hiện tại đối tinh tiêu lực lượng thao tác đã đạt tới một cái phi thường tinh tế trình độ. Tiểu nhân đều có thể làm ra tới. Loại này đem năng lượng tụ tập ở bên nhau, lúc sau một hơi phóng xuất ra đi chiêu số càng là không thành vấn đề, nàng thao tác cực kỳ đúng chỗ. Nhện ma, u hồn đều bị đánh thành cho bụi. Nhưng là phía sau Asgard người lại không có một cái bị năng lượng đánh sâu vào ảnh hưởng đến. Nguyên bản rậm rạp vong linh đại quân là trình nửa vây quanh trạng thái đối Asgard chiến sĩ. Hiện giờ tinh tiêu nổ mạnh làm cái này vòng vây như là ở nội bộ bị trống rỗng cắn một ngụm. Nhất chỉnh phiến đất trống bị mạnh mẽ chế tạo ra tới. Này dẫn tới Asgard các chiến sĩ một trận hoan hô, tiếng xé gió truyền đến. Captain Marvel mang theo Captain America cùng Black Widow chạy tới chiến trường, thượng. Tiếp tục thượng, nàng kia chiêu sẽ không liên tục sử dụng. Hela ánh mắt độc đáo, liếc mắt một cái liền nhìn thấu vẫn như cũ giơ tay phải. Bãi Pâu đại cục trưởng cũng không thể liên tục sử dụng tinh tiêu chi lực. Nếu không nàng đối với vong linh đại quân bạo cái 4-5 lần. Bọn họ còn đánh cái giám a, sự thật cũng xác thật là có chuyện như vậy. Lớn như vậy phạm vi công kích nàng cũng không thể liên tục sử dụng. Lúc này liền chuẩn bị dọa lui những người này, mắt thấy Hela không mắc mưu. Daisy vô ngữ mà lắc đầu. Lấy ra ở Asgard có công kích thêm thành bo chi dìu liền vọt đi lên, một đạo hàn quang hiện lên. Hai chỉ nhện ma liền nghiêng chém thành bốn nửa. Đại dìu hướng mặt bên kén ra. Sắc nhọn dìu nhận lại chém nát một cái cả người cốt cách kiên như sắt thép vong linh lĩnh chủ, nhanh chóng tiến lên. Hai cái thả người nàng đã đi tới gần 50 mét cao. Cả người hàn băng xương người khổng lồ lĩnh chủ trước mặt. Đối phương tựa hồ ý thức được nàng không giống bình thường. Trong tay răng cưa đại đao đối với nàng phương hướng mãnh đánh xuống tới, Daisy một chân đá vào sống. Giao thượng, từ Jotun 2 đặc thù hợp kim chế tạo cự nhận bị đá đến dập nát. Đầy trời bụi mù như là tinh mịn bông tiết giống nhau bao phủ xương người khổng lồ lĩnh chủ kia cực. Đại đầu, hoảng hốt gian hắn nhìn đến Daisy đã đi vào trước mặt. Xương người khổng lồ lĩnh chủ chưa từng có cảm giác chính mình như vậy nguy hiểm quá. Hắn không lùi mà tiến tới, như là muốn liều mạng giống nhau. Nhắc tới hữu quyền, hội tụ toàn thân hàn băng chi lực đối với Daisy tạp qua đi, Daisy không chút nào để ý. Một bàn tay chống lại đối phương kia so với chính mình thân thể còn muốn cao lớn nắm tay. Hàn băng chi lực đều bị thân thể hấp thu. Tiếp theo nháy mắt nàng một dìu chém ra. Frost Giant lĩnh chủ đầu bay ra đi mấy chục mét xa. Vô đầu thi thể ầm ầm ngã xuống đất, lúc sau nàng lại dùng hấp thu tới băng xương chi lực đánh ngã. Bên kia hỏa nguyên tố lĩnh chủ liên tục xung phong liều chết. Hela không thể không căng ra đầu cùng nàng giao chiến. Hai người lấy mau đánh mau. Lần này Hela dựa vào đại lượng ma pháp cùng chiến kỹ kiên trì 5 chiêu. Bị nàng ở bên hông chém một díu. Lần này cơ hồ đem eo đều chém đứt, tuy rằng tự lành lực thực mau khôi phục thương thế. Nhưng Hela vẫn là đau đến mặt đều biến hình, lần thứ 3 bị đánh bại. Lần thứ 4 bị đánh bại. Lần thứ 5, Hela vứt bỏ băn khoăn. Toàn tâm toàn ý cùng nàng tử chiến. Asgard tự hồ cảm nhận được nàng chiến ý. Cấp cái này rời nhà nhiều năm hài tử thêm vào thần lực. Hela mỗi thời mỗi khắc đều ở biến cường. Mỗi lần sau khi bị thương thực lực đều sẽ bạo trướng một đoạn. Cái này làm cho Daisy có điểm kỳ quái. Nàng cũng không thập phần hiểu biết này trong đó đặc tính. Frigger cũng không biết trong đó nguyên do, càng đánh càng không thích hợp. Daisy rõ ràng một dìu đem Hela đầu chặt bỏ tới. Nhưng đối phương giây tiếp theo lại đầy mặt thống khổ mà khôi phục nguyên trạng. Khôi phục đồng thời sức chiến đấu cũng bắt đầu phiên bổ nhào hướng lên trên trướng, tần sau khi chết. Gia tăng sức chiến đấu. Người nhà chẳng lẽ là giấu ở ma vô thế giới Saya người. Daisy xem Hela ánh mắt đều không đúng rồi. Tiến vào chiến đấu ngươi liền đem đầu tóc dơ lên tới. Đây là chuẩn bị biến thân siêu Saya tiết tấu sao? Ta sẽ không chết. Ta là tử vong nữ thần. Rất nhiều năm không có như vậy thoải mái. Ngươi dám lại dùng lực điểm sao? Ban đầu vì duy trì chính mình bức cách. Hela còn giả bộ thực dáng vẻ phẫn nộ. Liền chiến liền bại sau. Nàng đã không cần mặt mũi, đầu lưỡi liếm láp môi. Nàng sờ sờ chính mình cổ. Tựa hồ còn ở dư vị phía trước chặt đầu một kích. Lạnh băng dìu nhận chém quá cổ. Sinh mệnh lực ở nhanh chóng sói mòn. Trong nháy mắt kia tư vị thật sự vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nàng là tử vong nữ thần. Lại thể hội không đến đét lạc thú. Odin cũng sẽ không mỗi ngày cầm Eternity trường mâu thọc nữ nhi. Hôm nay đi lên liền hạ tử thủ. Lại có thể đối nàng đánh ra nghiền áp hiệu quả. Daisy làm nàng có điểm ngoài ý muốn phát hiện nàng. Thực thích loại cảm giác này, Daisy tức giận đến cái mũi đều oai. Thứ này chẳng lẽ là cái M. Đem trước sau liên hệ suy nghĩ một lần. Nàng tìm được rồi năng lực này sơ hở. Cho dù thân thể ở Asgard có thể vĩnh viễn sống lại. Nhưng là tinh thần là có cực hạn. Một khi đét số lần quá nhiều, ai cũng kiên trì không được, hành. Ta thành toàn ngươi, ai sợ ai a? Trên đời này liền không có vĩnh viễn chém bất tử địch nhân. Chỉ cần ra sức chém, kiên trì không ngừng, Uukansu khẳng định có thể chém chết. Đây là bo dạy dỗ nàng chí lý. Nàng cũng thâm chấp nhận, thực giản dị, thực Asgard, Daisy xoay tròn đại diêu. Đối với Hela đổ ập xuống chính là một trận mãnh chém, Hela bị chém đến máu tươi văng khắp nơi. Số độ bị tách rời lại số độ đứng lên. Loại này ở huyền nhai biên bồi hồi. Nhưng như thế nào cũng sẽ không ngã xuống tư vị làm nàng say mê. Thậm chí nhịn không được rên rỉ ra tiếng. Rõ ràng là sảng tới rồi cực điểm, từ lúc ban đầu hoàn toàn không phải đối thủ. Đến bây giờ có thể cùng Daisy đánh cái mười mấy hiệp. Hela thần lực tăng trưởng tốc độ cực kỳ kinh người. Nhưng là Daisy không để bụng. Nàng yêu thế vẫn như cũ rõ ràng. Chính là gia hỏa này bị chính mình chém đến mặt đỏ tai hồng thật sự là làm người bực bội. Chính mình phí nửa ngày sức lực. Kết quả nhân ra sảng phiên. Cái này làm cho nàng có chút khó tiếp thu. Hela sắc mặt càng ngày càng hồng. Daisy ánh mắt càng ngày càng lạnh. Không ngừng có trăng non hình dìu nhận khí kình bổ về phía bốn phía. Hai người giao chiến cây số trong phạm vi đã không có vong linh đứng, nàng ở chiến đấu hăng hái. Bên kia lôi thần lấy về chính mình cây búa. Cùng Loki cùng Captain Marvel ba người liên thủ đối phó hắn thúc thúc. Captain Marvel đối hai người đều không xa lạ. Ở Avenger gặp qua lôi thần. Cũng luận bàn quá vài lần. Cùng Loki diễn qua điện ảnh. Cũng là người quen, hiện giờ ba người vây quanh sợ hãi chi thần mãnh công, sợ hãi chi thần tay cầm trường diêu. Hắn không được biến thân Midgard Serpent, tựa hồ cũng là đối cái này hình thái có điều kiêng kỵ. Vẫn luôn duy trì hình người thân thể cùng ba người du đấu, còn thừa rất nhiều Asgard chiến sĩ ở. Frigger lãnh đạo hạ, lấy Sith, Warrior Theory, Captain America, Black Widow vì mũi tên. Đối với vong linh đại quân triển khai phản kích. Hết chương.